Thiếu phu nhân vô lại. Chương 76, em đây gọi là có oán phải trả. 6. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi vốn là bờ nụ cười kiều diễm, trong nháy mắt liền sững lại. Cô không thể tin nhìn Tịch Giản Cạn, bên trong xe an tĩnh đến quỷ dị, anh thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, thủy chung chưa từng mở miệng nói thêm câu nữa. Thật lâu sau, cô mới mở to miệng, cứng rắn nặn đi ra một nụ cười đẹp như thiên tiên. Thoạt nhìn giống như là hoa quỳnh ban đêm, chỉ vừa hiện, đã làm người ta mê say. Âm điệu của cô, như cũ mang theo vài phần cao ngạo, gằn từng chữ, rõ ràng vô cùng. Anh, nói gì? Tịch Giản Cận chậm rãi thở ra. Một hồi lâu, anh mới nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Bạc Sủng Nhi. Áo đen tóc đen, áo sơ mi màu trắng, khiến anh thoạt nhìn rất tự nhiên thoải mái. Âm điệu của anh, vĩnh viễn đều là trầm thấp rất dễ nghe, mang theo vài phần dụ hoặc, làm cho tim người ta đập thình thịch, một chút lại một chút, đánh vào ngực, tôi có vị hôn thê rồi. 3 năm trước đã định, ở trong bộ đội, lần này, anh nói rất rõ ràng. Bạc Sủng Nhi kinh ngạc nghe, một lòng, dần dần trầm xuống, chìm đến đáy cốc, cho dù xảo trá tai quái như cô, cho dù nhanh mồm nhanh miệng như cô. Giờ phút này, cũng là ủ rũ một mảnh. Tịch Giản Cận cong lưng, thong dong yêu nhã thay Bạc Sủng Nhi tháo dây an toàn. Ngữ điệu dị thường bằng phẳng. Bạc Cẩm, hiện tại cô đã hiểu sao? Tôi và cô, vĩnh viễn không thể quay lại. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu. 7 năm trước, anh làm chuyện như vậy. Cô không có khóc. 7 năm trước, cô khư khư cố chấp không cần anh. Cô không có khóc, ở trong 7 năm, cô tìm kiếm anh, nhớ thương anh, cô không có khóc, 7 năm về sau, cô cùng anh gặp lại mặt nóng dán cái mông lạnh của anh. Cô vẫn không có khóc, nhưng là cho tới bây giờ, cô nhưng cảm giác mình có chút ngồi không yên, hốc mắt chướng đau, đáy lòng quặn thắt, không khỏi cảm xúc không thể nói nên lời, liền tràn lan, giống như là, một thứ. Bạn dùng đem hết toàn lực để giành lấy, thời điểm giành được một nửa, người khác lại nói cho bạn biết, kia chỉ là một âm mưu. Bạc Sủng Nhi không nói lời nào, Tịch Giản Cận tất nhiên cũng chưa từng mở miệng, hai người đều lẳng lặng nhìn cửa sổ xe, cách nhau gần như vậy, nhưng cũng cách nhau xa đến thế, làm sao lại phát triển thành cục diện này, là cô quá tự tin sao, cho là tiểu tịch trở lại. Cô chỉ cần cố gắng, đem anh dỗ cho cao hứng, để cho anh quên đi quá khứ, là có thể một lần nữa dắt tay, cùng đi một đường, cách chương.